Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Trong đại sảnh sáng ngời, treo trên vách là gần một cái màn hình lớn 5 mét. Tiếng cười dễ nghe giống như tiếng chuông vang lên trong phòng. Trong màn kính lớn thỉnh thoảng trông thấy bóng hình xinh đẹp mỹ lệ đang vui sướng nhảy lên. Một đứa nhỏ đang bi bô tập nói cố gắng đưa một đôi bàn tay nhỏ bé mập mạp. Dùng một đôi mắt to sáng ngời ngây thơ hiếu kỳ nhìn cái thế giới tân kỳ mà tràn đầy mị lực này. Phương Minh Nguy một đôi tay đang nắm thành nắm tay. Trong mắt của hắn nhiều hơn một tầng hơi nước nhàn nhạt. Mà trong lòng của hắn lại tràn đầy ấm áp. Đây chính là con gái của hắn. Đây là cốt nhục của hắn trên thế giới này. Khi thấy cặp mắt thanh tinh như nước kia, tất cả áp lực trong lòng đều giống như bị cuồng phong thổi tan vậy. Không còn có nửa điếm ngưng lại, hít một hơi thật sâu, Phương Minh Nguy cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thấy bản thân vui vẻ như vậy. Một ức linh hồn thì thế nào? Áp lực của chúng có lớn, chỉ cần không để ý tới thì cũng không cách nào ảnh hưởng tới tâm tình của mình. Có lẽ cùng linh hồn liên hệ nhiều hơn, sẽ nhiễm lên một loại mộ khí, nhưng mà sau khi thấy được bóng hình làm cho mình động tâm. Phương Minh Nguy đã đem tất cả mặt trái tâm tình đều khu trục ra ngoài. Có lẽ là ý trời, Vương Tự Cường mang đến cái thẻ quang này, đúng là thứ mà giờ phút này hắn cần nhất. Thậm chí so với 10 ức pháo phù du càng khiến cho hắn coi trọng hơn. Cần đem cái thẻ quang này bỏ vào túi trước ngực. Giống như là đem con gái cùng những cô gái kia cùng một chỗ chứa vào trong lồng ngực vậy. Khiến cho Phương Minh Nguy đối với cuộc sống sau này tràn đầy chờ mong. Một khắc khi hắn lại lần nữa ngẩng đầu, trong mắt lập lòe sáng lên, đó là một luồng sáng động lòng người. Minh Nguy, cậu làm sao vậy? Thi Nại Đức kinh ngạc hỏi thăm, tại sao chỉ một lát, lại giống như là thay đổi một người khác vậy? Phương Minh Nguy vỗ nhẹ lên vai hắn, người không cùng linh hồn có quan hệ. Là vĩnh viễn không thể nào giải thích cảm thụ của mình được. Tuy không rõ trên người bạn tốt xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy nụ cười sáng lạn giống như ánh dương, thì Nại Đức cùng tâm bình khí hòa. Lão sư, ngài đến nơi đây, không chỉ là vì cho con cái thẻ quang này chứ? Phương Minh Nguy cười hỏi. Ngài có phải là vì chuyện con cùng với gia tộc Ô Bang mà đến không? Không sai, Vương Tự Cường không chút nào che giấu nói. Lúc này đây con dùng lực lượng một người một mình đấu với chiến lực cấp quân đoàn mà thủ tháng. Xác thực vượt quá dự kiến của chúng ta. Ta tới đây, chủ yếu là muốn hỏi con một câu. Vương Tự Cường trên mặt lúc này đã không có nụ cười. Chỉ còn lại một mảng nghiêm nghị, con có nắm chắc đạt được thắng lợi cuối cùng hay không? Phương Minh Nguy trầm ngâm một chút nói. Thời gian, chỉ cần cho con thời gian, con còn có thể tiếp tục mạnh lên. Một chút vui vẻ từ trên khuôn mặt căng thẳng khuếch tán ra. Vương Tự Cường vui mừng gật đầu. Bất quá hắn cùng Phương Minh Nguy đối với thời gian giải thích cũng không giống nhau. Theo hắn thấy, Phương Minh Nguy trí thời gian là độ điều khiển thuần thục dụng cụ thần bí nào đó. Nhưng trên thực tế, Phương Minh Nguy ý tứ lại muốn huyết tinh hơn rất nhiều. Hắn chỉ thời gian là muốn lợi dụng chiến tranh thu thập càng nhiều linh hồn. Chế tạo pháo phù du càng cường đại hơn, con đã có nắm chắc chiến thắng. Vậy là được. Vương Tự Cường thở phào một hơi. Lão sư chẳng lẽ là muốn để cho con cùng gia tộc Ô Bang hòa giải sao? Hòa giải, Vương Tự Cường cười lạnh một tiếng hỏi. Con cho rằng, ngươi cùng bọn họ con có thể hòa giải sao? Phương Minh Nguy không chút do dự lắc đầu nói. Quyết không khả năng, không sai. Từ một khắc khi con quyết định đối phó hải tặc đoàn cửu đầu xà, cũng đã cùng gia tộc Ô Bang kết tử thù. Không phải ngươi chết, chính là bọn họ vong. Trong đó không còn có bất luận đường sống gì. Vương Tự Cường than nhẹ một tiếng. Lúc này đây coi như là đế quốc khải duyệt ra mặt. Cũng chỉ có thể tạm thời đem cừu hận đè xuống, mà không khả năng đạt được lượng giải lẫn nhau. Nếu đã như vậy, ngược lại không bằng đập nổi diêm thuyền. Một trận chiến giải quyết. Phương Minh Nguy trong ánh mắt chớp động lên hào quang hưng phần hỏi. Lão sư, người cũng ủng hộ con cùng với bọn họ tử chiến sao? Đúng, không chỉ là một mình ta, mà là kết quả mấy lão bất tử chúng ta thương lượng. Vương Tự Cường dừng một chút. Bổ sung nói, nhưng mà con phải nhớ kỹ, lần này chiến tranh thuần túy là chuyện của con cùng gia tộc Ô Bang. Vô luận là đế quốc Nguyệt Hanh, hay đế quốc Nữ Man, cũng sẽ đứng ở bên ngoài. Con rõ ràng, nhưng dùng quyền thế của gia tộc Ô Bang, chẳng lẽ đế quốc Nguyệt Hanh sẽ đối với bọn họ làm như không thấy? Quyền thế, là thứ phi thường vi diệu. Khi ngươi xuôi gió xuôi nước, nó giống như là cánh chim trên lưng ngươi, có thể làm cho ngươi dễ dàng nâng cao một bước. Nhưng mà, khi ngươi tao ngộ gặp ngăn trở, đi lại khó, khăn, quyền thế giống như là một thanh đã, nếu không cẩn thận né tránh thì sẽ vỡ đầu chảy máu. Phương Minh Nguy đối với cách nói này, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Gia tộc Ô Bang mặc dù là gia đại nghiệp đại, nhưng chính vì hắn quá khổng lồ như thế, cho nên một khi tại chiến sự bất lợi, hơn nữa khi có thể lâm vào tuyệt cảnh, sẽ có vô số thế lực muốn từ chỗ bọn họ kiếm được chỗ tốt cùng ích lợi. Mà hiện tại chúng ta muốn làm, chính là khiến cho những cánh tay tham lam kia, chủ động vươn ra. Con hiểu rồi, nhưng mà dùng thực lực gia tộc Ô Bang, muốn đem bọn họ đánh ngã, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Phương Minh Nguy buồn rầu nói. Đúng vậy, Vương Tự Cường cảm khái nói. Gia tộc Ô Bang dù sao cũng là đại thế gia truyền thừa vạn năm. Bọn họ có quân đội tư gia tương đương với thực lực 5 quân đoàn. Tuy bị ngươi đánh cho tàn phế một cái, nhưng bằng vào nội tình bọn họ, rất nhanh có thể khôi phục lại. Vậy con phải làm gì? Xem thực lực của chính mình, nếu như con cho rằng có thể liều mạng, vậy hãy chủ động xuất kích, nếu không thì hãy mời đế quốc Khải Duyệt cùng Liên minh 66 ra mặt. Cho con lưu vong đến hai quốc gia này, tạm thời tránh né thoáng cái. Phương Minh Nguy mỉm cười nói, nếu để cho con lựa chọn mà nói, đương nhiên là buông tay đánh cược một lần. Tốt, con đã quyết định vậy đánh đi, Vương Tự Cường cười nói. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đi theo con, làm cận vệ cho con. Lão sư, cái này làm sao có thể, điều khiển chiến hạm cùng pháo phù du là chuyên của con. Mấy người chúng ta có thể giúp con, cùng chỉ có bảo vệ thân nhân của con an toàn. Mấy người các người, vâng, ngoại trừ ta cùng Nghiêm Tiên Sinh ra, còn có thủ hạ của Bảo Bột cùng Thái Thản. Vương Tự Cường trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười nói. 6 vị thể thuật đại sư cùng một chỗ bảo vệ một người. Phần đãi ngộ này ngay cả hoàng đế Nữ Man đều hưởng thụ không được. Phương Minh Nguy kinh ngạc nhìn Vương Tự Cường, rốt cuộc không lời nào để nói. Trong lòng đột nhiên khẽ động, Phương Minh Nguy hỏi, lão sư, chỗ các nàng khắc lị tư, con yên tâm, tại thủ đô Nữ Man, nếu như con có thể để cho bọn họ bị thương. Như vậy Dương Minh Minh lão tiểu tử kia cũng có thể đi tự sát đi, Vương Tự Cường cười nói. Hơn nữa đại sư 4 phi tạp đế quốc Khải Duyệt cùng vợ chồng Đường Ân Liên minh 66 cũng đã phái rất nhiều cao thủ tại thủ đô Tinh đóng quân. Cam đoan người nhà của con hết sức an toàn. À, như vậy Liên minh Địa Cầu. Liên minh Địa Cầu đã được đế quốc Khải Duyệt chỉ định là khu đặc biệt bảo vệ. Bất luận thế lực nào nếu như xâm lấn nơi đó, chẳng khác nào là hướng về phía đế quốc Khải Duyệt tuyên chiến. Trừ cái đó ra, ở trong tinh cầu tạp Lý Mỗ, tối thiểu còn có 2 vị đã ngoài đại sư thể thuật chú lưu. Cha mẹ con, thân nhân an toàn, cũng có thể yên tâm, thở phào một hơi thật sâu. Phương Minh Nguy cảm kích liếc nhìn lão sư. Xem ra, vô luận là mình nghĩ đến cùng tốt, không ngờ tới cũng được. Mấy người lão sư cũng đã an bài tốt nhất cho mình. Chỉ là, Phương Minh Nguy làm sao cũng nghĩ không thông. Đế quốc Khải Duyệt cùng gia tộc Đường Ân trong Liên minh 66 tại sao phải tận hết sức lực trợ giúp mình? Đế quốc Khải Duyệt cần mình hỗ trợ mở ra cánh cổng ánh sáng nọ. Cho nên tại chuyên này xuất lực mạnh chút còn có nguyên nhân. Nhưng mà gia tộc Đường Ân, muốn nói chỉ là vì một cái đỉnh cấp thú bảo, bọn họ sẽ không tiếc vì mình đắc tội gia tộc Ô Bang. Như vậy Phương Minh Nguy tuyệt đối không tin. Nhưng trừ cái đó ra, hắn lại nghĩ không ra nguyên nhân khác. Trên thực tế, Phương Minh Nguy sở dĩ giật mình như thế, đó là bởi vì hắn cũng không biết giá trị chân chính của mình giờ phút này. Dùng lực lượng một người, dùng một số vũ khí rác rưởi, lại đánh bại chiến hạm cấp quân đoàn. Sự tình như vậy đừng nói là hiện tại, coi như là trong lịch sử cả đại liên bang nhân loại cùng là chưa từng có. Tuy bởi vì nền văn minh cấp 10 biến mất, khiến cho lịch sử truyền thừa loài người xuất hiện đứt gãy. Nhưng biểu hiện của Phương Minh Nguy lúc này đây, đã để cho tất cả những người hiểu được ảo diệu trong đó bị rung động thật sâu. Các tham mưu của gia tộc Ô Bang tuy cũng đoán được Phương Minh Nguy ở trong di tích đã lấy được dụng cụ đặc thù nào đó. Nhưng mà bọn họ đều cho rằng Phương Minh Nguy là hội tụ tất cả cao thủ chuẩn đại sư tinh thần hệ của đế quốc Nữ Man, mới có thể khiến cho pháo phù du phát huy ra thật sức chiến đấu lớn như thế. Nếu để cho biết được, người điều khiển những pháo phù du này, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một mình Phương Minh Nguy mà nói. Như vậy sách lược cùng thái độ của bọn họ đối với Phương Minh Nguy nhất định sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà đáng tiếc là, tất cả những người biết được đều lựa chọn trầm mặc, ở bên cạnh mà nhìn, để cho gia tộc Ô Bang trở thành một khối đá mài đao. Cách chương.